Điện Vương ở rể, chương 211, thật sự quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mỹ Na và Hiên Tục Giai luôn ở bên cạnh Diệp Đông, hai người họ chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể giúp được gì. Diệp Đông gần như không bao giờ dừng lại, tinh thần tập trung cao độ, có đôi khi dùng nội lực để khơi dậy ngọn lửa, ước chừng kéo dài 2 giờ đồng hồ, làm sao mà không mệt được. Ông ngoại, Thôi Định Chu, Lôi Chấn, Hàn Vạn Lâm lần lượt uống những thuốc nước này. Thôi Định Chu, Lôi Chấn, Hàn Vạn Lâm, vết thương xương của mọi người sẽ cần 1 tháng để hồi phục. Trong 1 tháng này, không được dùng sức quá nhiều. Chế độ ăn hàng ngày, cố gắng càng thanh đạm càng tốt. Diệp Đông nói, nghe được Diệp Đông nói như vậy, những người có mặt đều kinh ngạc vô cùng. Thôi Định Chu, Lôi Chấn và Hàn Vạn Lâm đều là những người bị gãy xương. Bị thương tới xương cốt, ít nhất cũng cần tới 100 ngày. Nhưng hiện giờ Diệp Đông lại nói chỉ cần 1 tháng, thời gian đã được rút ngắn xuống còn 1/3. Mấu chốt là lời nói của Diệp Đông, không phải về cơ bản chăm sóc tốt, thay vào đó, tịnh dưỡng như lúc ban đầu. Các bác sĩ trên thế giới, ai dám nói như vậy? Tuy nhiên, Lôi Chấn và Hàn Vạn Lâm tại hiện trường cũng tin vào điều đó. Bởi vì, bọn họ trước đó đã được Diệp Đông châm cứu trị liệu, bọn họ cũng đã cảm nhận được hiệu quả thần kỳ. Ngay lập tức, một vài người trong số họ đã uống hết nước thuốc, ở một bên Khương Lập Tùng vẫn đang run rẩy chờ đợi, giống như một hạ nhân thấp kém, không có chút dáng vẻ của gia chủ chút nào. Phải biết rằng, tu vi võ đạo của Khương Lập Tùng, thậm chí còn mạnh hơn ông cụ Lôi một chút. Chuyện tin hay, hiện giờ, Diệp Đông nhìn về phía Khương Lập Tùng. Khương Lập Tùng không có việc gì nữa, ông có thể rời khỏi nơi này được rồi. Nghe những lời của Diệp Đông nói, khiến Khương Lập Tùng cảm thấy như mình được ân xá. Chỉ cần Diệp Đông không vì Khương Lập Miên mà tiếp tục liên lụy đến nhà họ Khương hiện giờ, dù sao, hiện giờ ông ta cũng đã trở thành gia chủ của nhà họ Khương. Khương Lập Tùng lập tức quỳ gối xuống nói, cảm ơn cậu Diệp, chỉ là Khương Lập Tùng có gan nhắc nhở cậu Diệp một chút, đứng phía sau Cửu Văn Đao có thể có một thế lực thần bí nào đó. Thế lực thần bí, nghe được cách gọi này, ánh mắt của Thẩm Vạn, Phong Ngụy Nghiêm và những người khác tại hiện trường khẽ động. Diệp Đông khẽ nói, hửm, Khương Lập Tùng lập tức cung kính nói, khi Khương Lập Miên đảm nhận vị trí gia chủ, đã từng nói lỡ lời sau khi uống rượu, cũng có nhắc tới ông ấy từng có quen biết với tông sư lâu năm. Phía sau còn có một thế lực thần bí, mà vị tông sư này đứng đằng sau thế lực thần bí, thật sự là người mạnh nhất. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là vị tông sư lâu năm này, chính là vị Văn Cửu Đao hôm nay. Khương Lập Tùng đã nói tất cả những gì mà mình biết. Nhưng tất cả những gì mà ông ta biết cũng chỉ có việc này. Dù sao những chuyện như vậy, chỉ sợ Khương Lập Miên cũng vô tình biết được, hơn nữa cũng không thể nói ra những lời lung tung vô nghĩa được. Trên khuôn mặt của Diệp Đông, không có dấu vết lo lắng, chứ đừng nói là căng thẳng. Anh gật đầu nói, tôi hiểu rồi, dừng lại một chút. Nếu ông biết sau lưng Văn Cửu Đao là thế lực thần bí, còn lựa chọn nói cho tôi biết, ông không sợ bị thế lực thần bí kia công kích sao? Khương Lập Tùng nghe thấy câu hỏi của Diệp Đông, cảm thấy trái tim mình đập thình thịch gần như không ngừng trong lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta biết bản thân phải trả lời câu hỏi này thật tốt. Hít một hơi thật sâu, lập tức nói, ở trong lòng tôi, cậu Diệp là chân long. Cho dù là thế lực thần bí kia, ở trước mặt ngài cũng có thể sẽ bị nghiền nát. Khi Khương Lập Tùng nói điều này, không hề giải dối một chút nào, quả thật là bộc lộ từ cảm xúc cá nhân. Xuất phát từ tận đáy lòng, ông ta biết nếu như bản thân mình cố ý giả vờ, thì ở trước mặt một người tài giỏi như Diệp Đông hoàn toàn không có cách nào che giấu. Nói xong, giọng ông ta run run, cố gắng lấy hết can đảm. Cậu Diệp, nếu như ngài không tức giận, tôi tình nguyện dẫn dắt nhà họ Khương trở thành nô bộc của ngài. Nhiều thế hệ sẽ trung thành với ngài. Tôi cũng nguyện ý đem 60 gia sản chia cho ngài. Cả gia tộc đều sẽ vì ngài làm việc. Trái tim của những người có mặt, chẳng hạn như Thẩm Vạn và những người khác đều rung động không thôi. Một võ giả hạng 2 có nội lực có thể gia nhập một gia tộc hạng 2 cấp tỉnh. Có những võ giả hạng nhất có nội lực ngồi chấn, lại đứng trong hàng ngũ gia tộc hạng 2 cấp tỉnh. Có thể tiến vào hạng 2. Chấm, nửa bước vào hóa cảnh đã có thể gia nhập một gia tộc hạng nhất cấp tỉnh. Nhà họ Khương tuy rằng Khương Lập Miên đã chết, Nhưng Khương Lập Tùng vẫn là võ giả hạng nhất. Đủ để nuôi sống cả gia tộc, vẫn được nhiều gia tộc tìm đến. Nhưng hiện tại, ông ta lại muốn dẫn dắt nhà họ Khương trở thành nô bộc hầu hạ gia tộc Diệp Đông. Giống như là một người hầu, gia nô và tín đồ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà, bây giờ, sau khi Khương Lập Tùng nói xong, ông ta lại nhìn Diệp Đông với vẻ mong đợi. Diệp Đông suy nghĩ một chút, ngay lập tức, cho ông thời gian 3 tháng quan sát. Diệp Đông nói, sau khi Khương Lập Tùng nghe điều này, trong mắt ông ta hiện lên vẻ phấn khích, vẻ mặt kích động. Đa tạ cậu Diệp không tức giận, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Thậm chí Khương Lập Tùng còn ngay lập tức quỳ xuống, liên tục nói lời cảm tạ. Rất nhanh, Khương Lập Tùng rời đi, toàn bộ hiện trường cuối cùng chìm vào im lặng. Lưu Quốc Nghiệp cũng đã chuẩn bị trà thơm để mọi người thưởng thức, nghỉ ngơi. Diệp Đông cũng trò chuyện với họ. Trong khi họ đang trò chuyện, trên con đường hướng về nhà cũ của nhà họ Lưu, có tổng cộng 8 chiếc xe. Ngồi trên chiếc xe dẫn đầu là một người đàn ông có gương mặt dài, trên mặt có để râu. Anh ta là anh em kết nghĩa của Phong Ngụy Nghiêm và Phùng Tác Thành. Giả Phong, cách đây một thời gian, Giả Phong vẫn ở bên ngoài tập trung vào làm ăn, chưa từng trở về. Hiện giờ, anh ta đã về được vài ngày rồi. Những người ngồi cùng xe với Giả Phong cũng là những tướng lĩnh thân tín của anh ta. Những người ngồi trong những chiếc xe kia đều là lực lượng an ninh được đào tạo bài bản. Bên trong xe, anh Phong, thật sự chúng ta quyết định làm như vậy sao? Người vừa nói trạc tuổi Giả Phong, anh ta cũng được coi như là một quân sư của Giả Phong, vì vậy anh ta mới có thể nói chuyện với Giả Phong bằng cách này. Giả Phong gật đầu nói, đã đến lúc chúng ta xuất hiện, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Người ngoài đều cho rằng mấy tháng nay tôi mới ra ngoài làm ăn. Nhưng anh nên biết, mấy tháng nay tôi luyện võ tiêu tốn không ít tiền. Khi Giả Phong nói điều này, ánh mắt anh ta nhìn ra bên ngoài, với một cảm giác tự tin về mọi thứ. Thông qua một kênh đặc biệt, anh ta có thể nhận được lời khuyên về võ thuật, tuy nhiên, chi phí rất đắt, 1 tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thực sự cao đối với giá trị của Giả Phong. Tuy nhiên, anh ta vẫn dứt khoát lấy ra số tiền này. Có thể nói là tuyệt vọng, canh bạc lớn, dù sao cũng không thể xác định xem đối phương có phải đang nói dối hay không. Giả Phong dừng lại một chút nói, may mắn thay, tôi đã tạo ra một bước đột phá. Hiện giờ tôi cũng đã đạt tới nội kình nhị phẩm, đáng lẽ tôi phải thống nhất khế lệ, trở thành một tồn tại đáng tự hào. Không ngờ vị Diệp Đông này đột nhiên xuất hiện, cậu Diệp, cách chương.